thức Công giáo do phòng khúc ca cảm tạ thực hiện. Xin kính chào quý thân giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Giáo xứ Thái Hà thắp nến cầu nguyện, đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hà Nội thuộc giáo xứ Thái Hà, dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội vừa ra thông báo về việc thắp nến cầu nguyện trong thánh lễ lúc 19 giờ thứ bảy, 30 tháng 7 năm 2011 cho những ý chỉ sau: thứ nhất, cầu nguyện cho quê hương đất nước Việt Nam thoát họa ngoại xâm từ Trung Quốc; thứ hai, cho cha Radio Nguyễn Văn Lý mới bị bắt giam lúc 14 giờ 30 ngày 25 tháng 7 năm 2011; thứ ba, cầu cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, người sẽ bị xét xử vào ngày 2 tháng 8 vì tội yêu nước. Được biết, đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn cũng sẽ tổ chức thắp nến cầu nguyện trong thánh lễ lúc 20 giờ Chủ nhật cuối tháng 31 tháng 7 năm 2011 cho những vấn đề liên quan đến công lý và hòa bình. Xin kính mời quý vị nếu có thể được tham dự các thánh lễ và hợp dâng lời cầu nguyện. Cha Lý bị đưa trở lại nhà tù. Như tin VLN đã loan, trưa ngày 25 tháng 7 năm 2011, công an đã đến nhà chung tòa tổng giám mục Huế bắt và đưa cha Radio Nguyễn Văn Lý trở lại nhà tù. Ngay sau đó, ngày 26 tháng 7 năm 2011, vị phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Brock Fulton đã lên tiếng: "Chúng tôi quan ngại về quyết định của chính phủ Việt Nam đưa nhà bảo vệ nhân quyền lâu năm cha Nguyễn Văn Lý trở lại nhà tù vào ngày 25 tháng 7. Chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam thả ông ngay lập tức. Chúng tôi đã hoan nghênh quyết định hồi năm ngoái của chính phủ tạm tha nhân đạo cha Lý sau những cơn đột quỵ trong khi ông bị biệt giam. Cha Lý đang bị u não và cần tiếp tục được phép tìm cách điều trị y tế. Không nên có cá nhân nào bị bỏ tù vì bày tỏ quyền tự do ngôn luận." Vào tháng 9 năm 2010, nhóm công tác Liên Hiệp Quốc về giam giữ độc đoán cho rằng cha Lý đã không được xử công bằng và khẳng định sự giam giữ ông là độc đoán, vi phạm tuyên ngôn toàn cầu về nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, và kêu gọi thả ông ngay lập tức. Cha Lý là người đồng sáng lập khối 8406 và đảng Thăng Tiến Việt Nam. Ông đã ở tù hơn 16 năm. Cũng ngày sau đó, ngày 27 tháng 7 năm 2011, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, văn phòng Bangkok đã phát đi thông điệp như sau. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu: "Việt Nam cần ngay lập tức phóng thích linh mục Công giáo Nguyễn Văn Lý, người vừa bị đưa trở lại nhà tù vào ngày 25 tháng 7 vừa qua để tiếp tục thi hành bản án vì bất đồng chính trị." Hãng thông tấn của nhà nước, Thông tấn xã Việt Nam nói, ngài bị đưa trở lại nhà tù vì làm ra, tàn trữ và phát tán các tài liệu chống đảng và nhà nước, là các hành vi theo hãng thông tấn này tuyên bố là vi phạm pháp luật. Vị linh mục đồng thời là nhà hoạt động tôn giáo, người đã bị đột quỵ vài lần khi đang thụ án 8 năm tù giam trong nhà tù, đã được tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh khoảng 16 tháng trước. Khi bị đưa trở lại nhà tù, cha Lý sẽ phải thi hành nốt 6 năm tù giam cộng thêm 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Bắt cha Lý trở lại nhà tù chỉ làm nặng thêm tính độc ác và bất công của bản án đã tuyên cho ngài. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền phát biểu, cha Lý bị kết án chỉ vì bày tỏ các niềm tin chính trị một cách ôn hòa và đáng lẽ ra không bao giờ bị bắt giữ. Tổ chức theo dõi nhân quyền rất quan ngại về sức khỏe của cha Lý vì ngài đã mắc một số bệnh nặng có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong hoàn cảnh tù giam. Ngài đã bị đột quỵ 3 lần trong thời gian bị biệt giam cách ly trong năm 2009, đang có một khối u não tới 3 cm, có khả năng là căn nguyên dẫn tới tình trạng tê liệt chân và tay phải khi đang ở trong tù, và bị xơ động mạch vành là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ và cao huyết áp. Cha Lý 65 tuổi bị bắt và kết án 8 năm tù giam vào tháng 3 năm 2007 vì các hoạt động dân chủ bao gồm công việc công bố một tuyên ngôn kêu gọi đấu tranh ôn hòa vì nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Chính quyền buộc tội ngài đã tuyên truyền chống chính phủ theo điều 88 Bộ luật hình sự trong phiên tòa năm 2007. Công an đã bịt miệng không cho ngài nói khi ngài phản đối hội đồng xét xử và lên án họ thực thi thứ luật rừng. Kể từ năm 1977, cha Lý đã ở tù tổng cộng 15 năm vì vận động một cách ôn hòa cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền. Ngài là một trong những kiến trúc sư chính của phong trào dân chủ, được biết với tên gọi Khối 8406, vốn được đặt tên theo ngày thành lập, ngày 8 tháng 4 năm 2006. Ngài cũng giữ vai trò dẫn dắt đối với hai ấn phẩm dân chủ, tự do ngôn luận và tự do dân chủ, đồng thời là một thành viên sáng lập của Đảng Thăng Tiến Việt Nam. Trong hai năm 2008 và 2004, ngài được nhận giải thưởng Helmut Hamad. Việt Nam vẫn không cho người dân được hưởng các quyền tự do cơ bản và bỏ tù một cách bất công những người hoạt động ôn hòa như cha Lý, ông Robertson nói, buộc cha Lý trở về nhà tù thêm 5 năm nữa sẽ gây nguy cơ nghiêm trọng với sức khỏe của ngài và là sự vi phạm bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa và quyền không bị tùy tiện bắt giữ của ngài. Việc ngài bị đưa trở lại nhà tù đã chấm dứt tình trạng quản thúc ngài tại giáo phận ở Huế, nơi ngài được đưa về chữa bệnh từ ngày 15 tháng 3 năm 2010. Ở Huế, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Ninh đã yêu cầu cha Lý không được tham gia các hoạt động hoặc liên hệ có tính chất chống đối chính phủ và phải xin phép trước khi rời địa phận phường. Công an ở Huế sách nhiễu và đe dọa bất cứ ai muốn đến thăm cha Lý, kể cả một quan chức đại sứ quán Hoa Kỳ, ông Christian Martin, người đã bị hành hung khi cố đến thăm cha Lý vào tháng Giêng năm 2011. Tháng 9 năm 2010, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện với cha Lý, người đã bị bắt giam tùy tiện và trái luật, đồng thời bị chính quyền Việt Nam cản trở tiếp cận nguồn tư vấn pháp lý theo nhóm công tác. Các đối tác phát triển của Việt Nam bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Úc Châu, Canada và Nhật Bản cần kiên quyết đặt vấn đề với chính phủ Việt Nam về yêu cầu trả tự do cho cha Lý. Tổ chức theo dõi nhân quyền phát biểu, các nhà tài trợ cần nói rõ rằng về Việt Nam tiếp tục công nhiên vi phạm nhân quyền và quyền tự do tôn giáo là không thể chấp nhận được, ông Robertson nói. Hoa Kỳ cần đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần được quan tâm đặc biệt về vi phạm tự do tôn giáo cho đến khi Việt Nam cải thiện được thành tích về tự do tôn giáo của mình. Cũng trong ngày 27 tháng 7 năm 2011, văn bút quốc tế đòi trả tự do cho Linh mục Nguyễn Văn Lý tức khắc và vô điều kiện. Thông tin này được bản tin của Liên hội Nhân quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ phổ biến như sau. Trong một thông cáo kháng thư phổ biến ngày 27 tháng 7 năm 2011 trên mạng lưới hành động và khẩn cấp Ủy ban Văn bút Quốc tế binh vực nhà văn bị cầm tù phản đối việc Công an Cộng sản bắt Linh mục Nguyễn Văn Lý trở lại nhà tù ngày 25 tháng 7 dù Linh mục chưa thật sự trị dứt bệnh và hoàn toàn phục hồi sức khỏe. Ngày 15 tháng 3 năm 2010, Cộng sản đã miễn cưỡng tạm đình chỉ chấp hành hình phạt 8 năm tù giam và đưa Linh mục từ trại 3 sao về Huế để trị bệnh sau 3 lần tai biến bạch mạch máu não. Lúc ấy Linh mục mắc phải những chứng bệnh như rối loạn huyết áp, di chứng tai biến mạch máu não gây liệt nửa người, khối u phía sau chẵn não trái, xơ vữa hai động mạch cảnh ở cổ, tạo nên những đám tụ huyết nhỏ, gây ra các cơn ho đột biến khác thường. Tính mạng của Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị đe dọa trầm trọng. Vẫn vô cùng lo lắng cho sức khỏe của người tù nhân Ngôn Luận và Lương Tâm, Văn Bút Quốc tế thúc giục nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả lại tự do tức khắc và vô điều kiện cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Văn Bút Quốc tế lưu ý chế độ Cộng sản Việt Nam về sự kiện khi bắt giữ độc đoán và gian nhốt bất công Linh Mục Nguyễn Văn Lý, những kẻ cầm quyền ở Việt Nam vi phạm điều 19 của Công ước Quốc tế và các quyền dân sự và chính trị mà họ đã ký kết tuân thủ. Còn phải kể thêm tình trạng sức khỏe của cha Lý về mặt nhân đạo. Trong thông cáo kháng thư, Ủy ban Văn Bút Quốc tế binh vực nhà văn bị cầm tù có trích dẫn thông tri báo chí của ân xá quốc tế về tin công an Cộng sản bắt Linh Mục Nguyễn Văn Lý trở lại trại tù ngày 25 tháng 7. Văn Bút Quốc tế cũng cho đăng một bức thư ngắn ngủi sau cùng của Linh Mục Nguyễn Văn Lý từ nhà chung Tổng giáo phận Huế gửi cho một hội viên Ủy ban Văn Bút Quốc tế binh vực nhà văn bị cầm tù chỉ có hơn 24 giờ trước khi Công an Cộng sản đột ngột tới bắt và áp giải Linh Mục trở lại trại tù Ba Sao. Trong thư, người tù Ngôn Luận và Lương Tâm viết rằng: "Tay phải và chân phải của tôi hồi tháng 7 năm 2009 đã bị liệt 100%. Sau 15 tháng điều trị ở Huế, nay tay phải và chân phải đã phục hồi khoảng 60%. Tôi đã có thể viết thật chậm như một học sinh bắt đầu lớp tiểu học và bước đi khập khiễng vài đoạn đường ngắn, khoảng 10 đến 12 mét, không cần gậy chống. Sự phục hồi rất chậm vì tuổi tôi cũng đã khá cao và tôi đã 3 lần bị tai biến mạch máu não. Gần đây tôi mới bị viêm nhẹ tuyến tiền liệt bên trái, mong không phải là ung thư. Xin hãy chuyển lời tôi bày tỏ lòng tri ân đến Ủy ban Văn Bút Quốc tế binh vực nhà văn bị cầm tù, Ủy ban Văn Bút Sydney, Úc Châu và tất cả hội viên Văn Bút Quốc tế đã mở nhiều cuộc vận động để binh vực và giúp đỡ tôi. Xin luôn hiệp thông hy sinh cầu nguyện đêm ngày thật nhiều cho quê hương và cho nhau." Kêu gọi từ bỏ thù hận và lánh xa sự dữ. Trưa Chủ nhật 24 tháng 7 đã có hơn 2.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong sân nhà nghỉ mát Castro Gandolfo. Đức Thánh Cha đã mời gọi tín hữu xin Thiên Chúa ban cho mình một con tim khôn ngoan, biết lắng nghe sự thật, đề cập tới hai vụ khủng bố tại Oslo bên Na Uy, khiến cho 93 người chết và hàng trăm người bị thương, trong đó có 20 người bị thương rất nặng. Đức Thánh Cha đã kêu gọi từ bỏ hận thù và lánh xa sự dữ. Ngài nói: "Rất tiếc lại một lần nữa có các tin tức chết chóc và bạo lực. Chúng ta tất cả cảm thấy một nỗi đau đớn lớn lao đối với các hành động khủng bố đã xảy ra hôm thứ Sáu vừa qua bên Na Uy. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân, cho những người bị thương và thân nhân của họ. Tôi muốn lặp lại một lần nữa với tất cả mọi người lời kêu gọi tha thiết từ bỏ con đường thù hận và lánh xa các luận lý của sự dữ." Trước đó trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha suy tư về ý nghĩa và bài đọc thứ nhất trong phụng vụ giới thiệu gương mặt của vua Salomon là con và là người kế vị vua David. Bài đọc giới thiệu vua vào lúc khởi đầu triều đại, khi vua còn rất trẻ tuổi, vua Salomon thừa hưởng một nhiệm vụ đòi hỏi rất nhiều dấn thân và trách nhiệm đè nặng trên vai quá lớn đối với một vị vua trẻ tuổi. Trước hết, vua dâng cho Thiên Chúa một hy lễ trang trọng, Thánh Kinh nói là ngàn hy lễ toàn thiêu. Khi đó Thiên Chúa hiện ra với vua trong thị kiến ban đêm và hứa ban cho vua những gì vua xin trong lời cầu nguyện. Và chính ở đây, người ta thấy tâm hồn cao cả của vua Salomon. Vua không xin sống lâu, cũng không xin của cải giàu sang hay loại bỏ các thù địch. Trái lại, vua thưa với Chúa rằng: "Xin Chúa cho tôi tớ Ngài một con tim ngoan ngoãn để biết đem lại công lý cho dân Ngài và biết phân biệt lành dữ." Chúa đã nhận lời, và như thế vua Salomon đã trở thành nổi tiếng trên toàn thế giới vì sự khôn ngoan và xét xử đúng đắn của vua. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa lời vua xin cho có một con tim ngoan ngoãn như sau: "Chúng ta biết rằng trong Thánh Kinh, trái tim không ám chỉ một phần của thân thể mà thôi, nhưng còn ám chỉ trung tâm của con người, chỗ ở của các chủ ý và các phán đoán của nó. chúng ta có thể nói là lương tâm. Còn tìm ngoan ngoãn như thế có nghĩa là một lương tâm biết lắng nghe, nhạy cảm với tiếng nói của sự thật và vì thế có khả năng phân biệt điều thiện với điều ác. Trong trường hợp của vua Salomon, lời xin có lý do là vì trách nhiệm phải hướng dẫn một quốc gia Israel, dân mà Thiên Chúa đã chọn để biểu lộ cho thế giới thấy chương trình cứu độ của Ngài. Vì thế vua Israel luôn luôn sống trong sự đồng điệu với Thiên Chúa, lắng nghe lời người để hướng dẫn lòng dân trong các con đường của Chúa, con đường của công lý và hòa bình. Như gương của Salomon cũng có giá trị đối với mọi người. Mỗi người chúng ta có một lương tâm, để trong một nghĩa nào đó cũng là vua, nghĩa là thực thi phẩm giá là người, là để theo hành động theo lương tâm bằng cách làm lành lãnh giữ. Lương tâm luân lý, giả thiết, khả năng lắng nghe tiếng nói của sự thật, ngoan ngoãn với các chỉ dẫn của nó. Những người được mời gọi các nhiệm vụ cai trị dĩ nhiên có một trách nhiệm khác nữa, và vì thế như vua Salomon dạy, họ lại càng cần phải đến sự trợ giúp của Thiên Chúa hơn. Nhưng mỗi người đều phải đóng góp phần mình trong hoàn cảnh sống cụ thể của mình. Một tâm thức sai lầm gợi ý cho chúng ta xin với Thiên Chúa những sự hay, những điều kiện thuận lợi. Rồi Đức Thánh Cha giải thích phẩm chất của cuộc sống con người như sau. Thật ra, phẩm chất đích thực của cuộc sống chúng ta và của cuộc sống xã hội tùy thuộc nơi lương tâm ngay thẳng của từng người, tùy thuộc nơi khả năng của từng người và của tất cả mọi người hiểu biết sự thiện, tách rời nó khỏi sự ác và kiên nhẫn tìm thực thi sự thiện. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ, chúng ta hãy xin điều này với sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria là ngai tòa của sự khôn ngoan. Con tim của mẹ hoàn toàn ngoan ngoãn với ý muốn của Thiên Chúa. Tuy là người khiêm tốn và đơn sơ, mẹ Maria, một nữ vương trước con mắt của Thiên Chúa và chúng ta tôn kính mẹ như nữ vương, xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta với ân thánh của Thiên Chúa biết đào tạo cho mình có một lương tâm luôn rộng mở cho sự thật và nhạy cảm đối với công lý để phục vụ nước Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Mời gọi biến đổi xã hội và nền văn hóa. Trong một xã hội chỉ kiếm tìm thú vui, các giải pháp mau chóng, phô trương bề ngoài và gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài, người trẻ có một vai trò ý nghĩa trong việc biến đổi xã hội và nền văn hóa. Đức Tổng giám mục Francis Suliket, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã khẳng định như trên trong bài phát biểu tại một cuộc họp do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York hai ngày 25 và 26 tháng 7 vừa qua về đề tài che chở người trẻ và thăng tiến phẩm giá con người. Đức cha Suliket nhấn mạnh thách đố của các thế hệ trẻ ngày nay đó là biến đổi nền văn hóa theo các giá trị của Tin Mừng và các nguyên tắc nhằm mục đích canh tâm xã hội. Vì đại diện Tòa Thánh đã nhắc nhở tới sứ điệp gửi năm quốc tế giới trẻ hồi năm ngoái của ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng người trẻ phải lãnh trách nhiệm tích cực trong tham gia tiến trình quyết định trên bình diện quốc gia, vùng miền và toàn cầu. Trách nhiệm đó không thể tách rời khỏi việc tôn trọng con người, trích lời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói, phẩm giá con người là một giá trị siêu việt, luôn được thừa nhận như thế bởi tất cả những ai thực sự tìm kiếm chân lý. Đức cha Suliket khẳng định rằng toàn lịch sử nhân loại được giải thích dưới ánh sáng của sự thật. Tham dự cuộc họp cũng có nhiều nhà ngoại giao và giới chức của các tổ chức bảo vệ thăng tiến và người trẻ. Bà Lee Darrow, nguyên là người mẫu quốc tế, đã kể lại kinh nghiệm cá nhân, việc khám phá ra nhân đức khiêm tốn và giá trị của sự khiết tịnh trong nền văn hóa Tây Âu bị điều kiện hóa nặng nề bởi các vẻ bề ngoài và thú vui. Thank you.